Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 135-2, oán xả 2. Góc truyện audio.com. Nhà Tông Thịnh vốn có địa vị khá cao trong gia tộc. Tuy anh mới quay về được một tháng nhưng với thân phận của anh thì nếu nói đưa đứa nhỏ đi bệnh viện, có lẽ bọn họ cũng sẽ đưa. Chỉ là lúc này Tông Thịnh không nói chuyện. Anh đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ vươn tay sờ cổ đứa bé. Kéo quần áo nó ra, nhìn ngực, sờ sờ bụng nó, rồi lại nhìn ngón tay nó, lại sờ cổ, chỉ có điều mỗi lúc một cẩn thận hơn. Mẹ đứa bé thấy Tông Thịnh không có ý định ra mặt nói giúp thì quỳ cạnh bên gào lên. Mày cũng giống bọn họ thôi, ai cũng muốn con tao chết, cút đi, đừng động vào con tao. Chúng mày không đưa nó đi bệnh viện thì tao đưa, tao bế con tao, cõng con tao cũng được. Cho dù nó chết trên đường thì tao cũng không làm con tao thất vọng đâu. Cút đi, đồ quái vật, đừng động vào con tao. Tôi vội kéo chị ta lại. Chị à, đừng nói vậy, im lặng đi, chúng mày đều muốn hại chết con tao. Bà nội nó đứng kế bên cười lạnh. Cái gì mà hại chết con cô? Con cô là đồ ngốc, cả ngày chỉ biết đánh nhau. Cả con trong nhà cũng bị nó giẫm chết không biết bao nhiêu con. Tự mình chạy ra ngoài ăn cơm cúng quỷ, trách gì bọn ta, chúng ta không đưa đi viện chẳng phải là vì nó sao? Đưa đi, sẽ là chết ở dọc đường, còn phải dán giấy đỏ cúng xe, còn nếu chết ở bệnh viện thì còn phải tốn thêm tiền. Để nó đó, chừng nào chết đem ra ngoài là xong, chị ta lại gào khóc, con tôi còn chưa chết mà, chị ta khóc tới mắt đỏ bừng sưng húp. Nhìn chồng mình, anh ta vội cụp đầu tránh ánh mắt. Chị ta đứng lên, nhào tới đánh vào mặt người đàn ông. Đồ bất lực vô dụng, con mình mà không bảo vệ được. Gã đàn ông đang có vẻ rụt rè, bị đánh mấy cái thì né qua rồi đá vợ. Quát lên, không phải cô sinh sao? Ai biết có phải con tôi không? Cả ngày chỉ biết đánh nhau. Nhỏ tí đã dám cầm dao dọa người, y như con quái vật kia hồi bé. Thật không biết có phải con quỷ hay không nữa. Tông Thịnh chậm rãi nâng mắt nhìn gã đàn ông đang la lối. Gã ta ngây ngẩn cả người. Sau đó lại khúm núm ngồi xuống. Không dám nhìn Tông Thịnh liếc mắt một cái. Ngón tay Tông Thịnh cắt một chút trên cổ đứa bé. Máu ngay lập tức tràn ra. Người mẹ bị đá ngã lăn cũng vùng dậy. Thét lên chói tai muốn đẩy Tông Thịnh ra. Bất quá Tông Thịnh đã đứng dậy. Tránh qua một bên. Chị ta xông tới kêu lên, đồ quái vật, Tông bảo đã như vậy, sao vẫn xuống tay, ngươi căn bản là không phải người. Nhìn máu kìa, trong đám người có người hô lên, mọi người đều nhìn về miệng vết thương đang chảy ra máu màu đen. Trong máu giống như có thứ gì vặn vẹo, máu chảy ra thêm, thứ kia cũng rõ ràng hơn. Vặn vẹo, là một con rắn nhỏ, màu đỏ. Rắn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là một con rắn. Tiếng hít hà xôn xao trong đám đông. Ngẫm lại, ban nãy ở mạch máu đứa nhỏ có một con rắn đang ngọ nguậy. Khách chương.